Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, học viện nguy cơ, toàn bộ Viêm gia đều khiếp sợ, cảm giác một loại khủng bố uy nghiêm chi khí đang thức tỉnh, không biết đầu nguồn ở nơi nào, có người bước vào vương đạo cường giả, Diệp Vận trong con ngươi tránh ra vẻ kinh ngạc. Quay đầu nhìn về phía trong cung điện, kinh ngạc nói, mạng của người này cũng quá tốt rồi, dĩ nhiên đột phá, đạo lăng hóa đá, hắn không nghĩ tới, lần này, Viêm Thanh Hoa không chỉ có thương thế khỏi hẳn, hơn nữa chạm được vương đạo cường giả ngưỡng cửa, chuyện này quả thật là nhảy một cái hóa rồng, cũng có thể nói có đại tài nên trưởng thành muộn. Toàn bộ Hỏa Châu mời mấy tôn vương giả, bài bài ngón tay đều có thể đếm ra. Nhưng là Viêm Thanh Hoa quãng thời gian trước vẫn là một kẻ hấp hối sắp chết. Bây giờ lại đột phá. Này quả nhiên là tạo hóa trêu người. Đa tạ tiểu hữu, lớn như vậy ân lão phu suốt đời khó quên. Ngày sau tất có chỗ báo. Viêm Thanh Hoa kích động giống lên một tiếng. Hắn có thể cảm giác được chính mình muốn đột phá. Tất cả những thứ này đều là bái đạo lăng ban tặng. Viêm Thanh Hoa lúc này không kịp cùng đạo lăng nhiều lời, thân thể liền biến mất, rồi chuẩn bị bế quan bước vào vương đạo cấp độ. Đột phá vương đạo không phải là đơn giản như vậy, cần bế quan thời gian rất lâu mới được. Hơn nữa này trung gian rất có thể sẽ thất bại. Hắn cũng không dám có tựa hồ qua loa. Lão này cũng quá cuống lên, đạo lăng lắc lắc đầu. Nội tâm cũng phi thường ước ao. Đại danh, đỉnh đỉnh vương đạo cường giả. Toàn bộ huyền vực cũng không có bao nhiêu. Loại này vận may lớn càng là bị Viêm Thanh Hoa va vào. Ai, luôn có một ngày, ta cũng sẽ trở thành này nhóm cường giả. Đạo lăng cầm nắm đấm, hắn biết mình đường còn dài lắm. Mani bước chân hắn liền xuất hiện ở bên ngoài. Lúc này Viêm gia còn không biết vừa nãy chuyện gì xảy ra, chỉ là cảm giác một loại làm bọn họ sởn cả tóc gáy khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Hích, tiểu ca gia chủ đi nơi nào? Một đám kinh ngạc nghển lên đầu đi vào trong quan sát. Bọn họ còn không biết chủ nhà bọn họ đã muốn bước vào trong truyền thuyết đại nhân vật hoành liệt. Hắn đi bế quan, phỏng chừng muốn bế quan một quãng thời gian. Các ngươi đều đi hộ pháp đi, đạo lăng nói một câu. Liền ở trong lòng cười cợt, Viêm gia phỏng chừng muốn quật khởi. Một tôn vương đạo cường giả tuổi thọ có tới 1-2000 năm. Vẫn là lại có thể được một ít hy thế bảo dược kéo dài tuổi thọ. E sợ sống cùng thời gian liền càng xa xưa. Mà Viêm gia đủ để mượn này chút thời gian nhảy lên một cái. Một đám người đều là liền vội vàng gật đầu. Tuy rằng không biết gia chủ vì sao bế quan, thế nhưng đối với thiếu niên lời nói xem là thánh chỉ. Mỗi một người đều hùng hục chạy tới cho Viêm Thanh Hoa hộ pháp. Thời gian gần đủ rồi, nên đi. Đạo lăng hít sâu một cái, hắn có một loại cảm giác gấp gáp, nhất định phải tăng nhanh thực lực, tăng lên tốc độ, nên trở về học viện. Lần này ngươi được lớn như vậy tạo hóa, đã có xung kích thoát thai trung kỳ cơ hội, kém chính là nguyên thạch. Diệp Vận gật gật đầu. Đạo lăng vừa muốn bước ra bước chân rời đi lúc, lông mày của hắn đột nhiên vừa nhíu, ngẩng đầu nhìn phía trên không, gầm thét nói, đi ra, màu xanh thẳm lam thiên, đột nhiên rủ xuống từng cái ngọn lửa màu đỏ rực, nương theo chập chờn quần dài màu đỏ, bỗng dưng hiện ra, đây là một cái mới nhìn phong tình vạn chủng thiếu nữ. Da thịt hiện ra dáng hồng, quần dài màu đỏ theo gió đung đưa, đem nàng tôn lên có một loại nữ vương phong độ. Đạo hữu thủ đoạn cao cường, dĩ nhiên có thể phát hiện tiểu nữ tử ẩn nấp chi thuật. tại hạ không phục. Hỏa Linh Châu gắn bó óng ánh, cả người có một loại không nói ra được linh động chi khí. Mở miệng hơi mỉm cười nói, ngươi cũng không tên Monster. Đạo Lăng nhún vai một cái, hỏi, ngươi đến đây làm gì? Lớn mật, ngươi lại dám dùng loại này khẩu khí cùng chúng ta thánh nữ nói chuyện. Ta xem ngươi thực sự là chán sống. Đây là Hỏa Tiếu nhảy ra ngoài, cùng quãng thời gian trước sợ hãi dáng vẻ không giống, một bộ hung hăng càn quấy dáng vẻ. Dăn dạy đứng dậy, im miệng. Hỏa Linh Châu con ngươi hơi trầm xuống, lạnh lùng nói, không biết ghi nhớ, xem ra quãng thời gian trước ngươi trải qua quá thoải mái. Đạo Lăng lạnh rên một tiếng, giơ tay liền hướng về trên không đánh giết mà đi. Ngươi, Hỏa Tiếu vừa kinh vừa sợ, hắn không nghĩ tới thánh nữ ở đây, hắn còn dám động thủ. Tiểu tử này lá gan làm sao lớn như vậy? Giờ khắc này toàn bộ Viêm gia người đều thức tỉnh, từng cái mặt rất lo lắng, không biết thiếu niên này là không phải là đối thủ của Hỏa Linh Châu. Trái lại mấy cái lão nhân thì lại là phi thường bình tĩnh. Bọn họ tận mắt nhìn thiếu niên ngộ đạo cảnh tượng, bọn họ phi thường rõ ràng, phỏng trường Hỏa Linh Châu đều không có đạt đến tầng thứ này. Thiếu niên này trên căn bản sẽ không thua đi. Đạo hữu chập đã động thủ, Hỏa Linh Châu một chỉ điểm ra. Tùm ngón tay ngọc bạo phát một đạo màu đỏ thần hà. Cắt đứt đánh tới đánh giết. Hừ, sai rồi liền muốn đánh. Ta có thể bảo vệ được hắn sao? Đạo Lăng mở thanh quát lên. Hắn không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Không biết tại sao có một loại cảm giác nguy hiểm ẩn đi, hắn muốn lập uy một lần. Cho Viêm gia tranh thủ một ít thời gian. Chờ Viêm Thanh Hoa một khi đột phá, đến thời điểm Hỏa Thần Điện cũng phải cân nhắc một chút. Ầm một tiếng, Đạo Lăng vụt lên từ mặt đất. Toàn thân thần hà bạo phát, tay nắm quyền ấn. Cú đấm này bùng nổ ra đi, thiên địa run rẩy dữ dội. Càng có từng sợi đạo văn nộ quyển mà đi. Khủng bố chấn động ngập trời hoành áp mà đến. Để Hỏa Linh Châu con ngươi hơi trầm xuống. Giật mình nói, ngươi ngộ ra đạo, đòn đánh này quá mạnh mẽ. Hỏa Linh Châu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngọc trưởng ngang trời chấn áp. Phụt lên từng cái thô to hỏa diễm. Quyển tịch mà xuống. Ầm ầm ầm, Đạo Lăng cú đấm này hung hăng bá tuyệt, tinh lực cuồn cuộn dâng lên, trước tiên có đạo văn hoành xung, mỗi một tia đạo văn đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực sát thương, trực tiếp liền đem Mạn Thiên Hỏa Diễm xóa bỏ đi. Đạo hữu ngươi tuy rằng mạnh, thế nhưng nghĩ ở trước mặt ta hại người, e sợ còn không làm được. Hỏa Linh Châu gào to, quần dài màu đỏ phấp phới mà đi. Trong cơ thể nàng có một loại làm người sợ hãi khí tức đang thức tỉnh. Đặc biệt của nàng mỗi một tấc da thịt đều ở phụt lên dáng hồng, ẩn chứa nóng rực gợn sóng. Ồ, tình trạng của nàng ngược lại cùng Mộng Vũ có chút tương tự. Đạo Lăng trong mắt lấp lóe vẻ kinh ngạc, thế nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Hắn cười lớn một tiếng, thân thể chớp mắt biến mất ở chỗ cũ. Thánh nữ tất nhiên có thể trấn áp hắn. Hỏa Tiếu đầy mặt hung sát khí, bất quá vẻ mặt này chưa từng duy trì bao lâu, liền bị một tầng khủng hoảng chiếm cứ, bởi vì hắn xuất hiện trước mặt một tôn nắm đấm vàng. Đánh giết mà trên, a, Hỏa Tiếu sợ đến da đầu bốn nổ. Cú đấm này căn bản không có đánh tới. Bất quá này khủng bố quyền phong phun phun ra, đem hắn đánh hoành bay ra ngoài. Ngã chồng vó ở ngàn trượng có hơn. Như là cái chó chết ngất đi. Được, Viêm gia mọi người đầy mặt kinh hỉ. Bọn họ không nghĩ tới thực lực của thiếu niên đáng sợ như vậy. Liền Hỏa Linh Châu đều không ngăn được hắn. Đạo Lăng thu quyền. hắn không có hạ sát thủ, rốt cuộc giết hắn, hỏa thần điện tất nhiên sẽ gây phiền phức. Đạo lăng tuy rằng không sợ, thế nhưng viêm gia liền triệt để nguy hiểm mà ni, ngươi là đạo. Ngay ở hắn quay đầu thời điểm, hỏa linh châu lời nói, để nội tâm của hắn hơi trầm xuống, nói rằng, ta không là khen khách, đại danh, đỉnh đỉnh đạo. Dĩ nhiên cũng có không dám thừa nhận thời điểm, ta hỏa linh châu tự hỏi thực lực không yếu. Này huyền vực trừ bọn ngươi ra mấy cái, e sợ cũng lại không người là ta đối thủ. Hỏa linh châu trong mắt tránh ra một tia vẻ ngạo nghễ, con mắt híp lại cười nói, huống hồ ngươi vừa nãy vượt qua hư không bí thuật, cùng đạo nắm giữ phi thường phù hợp, lại bị nàng nhận ra, lần này phiền phức. Đạo lăng sắc mặt hơi trầm xuống, toàn thân khí tức mơ hồ đáng sợ xuống, ngươi muốn giết ta diệt khẩu. Hỏa linh châu cổ quái nói, ở đây sao nói ta trả lại quá ngươi hồn tinh, ngươi xuống tay được à, đó là giao dịch, đừng quên ngươi chiếm món hời lớn. Đạo lăng hừ một tiếng, ngươi đến cùng muốn như thế nào, lẽ nào ngươi nghĩ cùng ta đánh một trận? Ta thừa nhận ta không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng ngươi giết không được ta, huống hồ ta hiện tại nói một câu, e sợ toàn bộ Hỏa Châu sẽ tới rồi vô số cường giả tru sát ngươi. Hỏa Linh Châu mở miệng cười, trong con ngươi tránh ra ra uy hiếp vẻ mặt, điều này làm cho Đạo Lăng trở nên đau đầu. Nàng nói không sai, lấy Hỏa Linh Châu độ cao, chớp mắt xóa bỏ nàng là không thể. Diệp Vận cũng là nhíu mày, cảm giác nàng lai giả bất thiện, bất quá đối phương nên có cái gì nhu cầu, bằng không nàng không sẽ nói thẳng ra thân phận của Đạo Lăng. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Đạo Lăng hỏi, có chuyện nói mau, ta không thời gian ở đây cho ngươi làm phiền, ta nghĩ cùng ngươi làm một cái giao dịch. Hỏa Linh Châu hít sâu một cái, trực tiếp liền mở miệng, thời gian của ngươi cũng không nhiều, ta liền nói trắng ra, ta giúp ngươi bảo thủ bí mật, bảo đảm viêm gia tường an vô sự, hơn nữa nói cho ngươi một tin tức, vậy ngươi muốn cái gì? Đạo Lăng đầy hứng thú mở miệng, ta nhưng là nghèo rớt mồng tơi, cái gì đều không có, hừ, ngươi cả nghĩ quá rồi. Ta Hỏa Linh Châu khuyết bảo vật sao? Ta muốn mượn hỗn độn bảo thư nhìn qua. Hỏa Linh Châu nở nụ cười, cười đứng dậy có chút muốn ăn đòn. Nàng cũng đi tới, màu đỏ rực mấy quần dài theo gió phấp phới. Nàng yêu kiều thướt tha, da thịt hiện ra ánh lửa, xem ra có chút yêu diễm mà ni. Đạo Lăng khóe miệng đều là vừa kéo. Hỗn độn bảo thư bên trong có nghịch thiên thần thông, được một cái liền thiếu một cái. Này bản tính đánh cũng quá tốt rồi chứ. Hắn có chút không vui, cảm giác Hỏa Linh Châu đây là dở công phu sư tử ngoạm. Ra sao tin tức chỉ cái giá này? Hỏa Linh Châu trong mắt tránh ra giảo hoạt vẻ, tiếp tục nói, ta hiện tại đem vừa nãy tin tức đưa cho ngươi. Tinh thần học viện ngàn cân treo sợi tóc, võ điện đã điều động nhóm lớn người, do vương đạo cường giả đi đầu giết đi vào. Ngươi nói cái gì? Đạo Lăng sắc mặt chớp mắt khó coi xuống, cả người đều bùng nổ ra một loại khủng bố sát khí. Hai con mắt của hắn nhìn chằm chằm Hỏa Linh Châu, từng chữ quát lên, lặp lại lần nữa, ngoặc kép, hết chương.